ba đại môn phái, mọi người tình cảm xúc động, ý thái bừa bãi, không ai bì nổi từng bước tiến tới gần hai người đàm đàm. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, đao kiếm phát rét đến gần thì đột nhiên có một tiếng quát to nói. Dừng tay, theo hét lớn, hai cái bóng người từ trên trời lao xuống. Hô, dầm nữa nữa, đám người vây công ngay sau đó ngã trái ngà phải bay đi ra ngoài, hai cái bóng người kia giống như hai quả núi lớn đứng vững ở trước mặt đàm đàm cùng yêu Ninh Ninh. Bọn chuột nhắt lớn mật, hồ thúc thúc quát to một tiếng làm cho quỷ vực đại trưởng lão đang muốn lôi đình nổi giận trong phút chốc choáng váng. Chỉ cần dựa vào khí cơ vừa tiếp xúc, hắn đã đoán được người tới có thực lực đại khái như thế nào. Không thua kém gì mình, hơn nữa còn là hai người. Hai siêu cấp cường giả ít nhất cũng có tu vi thánh nhân tầng thứ rồi. Ông trời ạ, cách trương,